Vô địch kiếm vực, chương 1884, Đổ Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long xa, Nam Ti Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Nam Ti Âm. Cái quỷ gì? Nam Ti Âm nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, tượng trưng một loại thân phận. Ở nhân tộc bên trong, dám nô dịch long tộc long thế lực, cũng không vài cái. Phàm là dám, vậy khẳng định đều không phải bình thường thế lực. Các ngươi ra dám không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nam Ti Âm cười nói, chúng ta ra không chỉ có dùng long, còn dùng phượng, hơn nữa còn là kim long cùng kim phượng. Ân, so với người trước mắt này cao hơn hai cái cấp bậc long. Dương Diệp a hát một tiếng, nhưng sau thu hồi ánh mắt. Cái này lúc, Nam Ti Âm cũng là lại nói, người ra dám không? Đây là đang tìm hiểu Dương Diệp thân phận. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ti Âm, nhưng sau đạm thanh nói, long gì gì đó, cấp quá thấp. Nam Ti Âm, kỳ thực, Dương Diệp cũng không tính là ở thổi. Hắn chính là liền cùng kỳ đều ngồi qua. Cùng kỳ đó là cái gì? Đây chính là thượng cổ mãnh thú. Vẫn là yêu tộc yêu vương. Thân phận kia, là bình thường long tộc có thể so sánh sao? Bất quá, hắn Dương Diệp rất đê điều. Phi thường khiêm tốn. Cho nên, hắn tuy là rất lợi hại. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ đều không nói. Ở nơi này lúc, cái kia long xa đi ngang qua hai người bọn họ thì đột nhiên ngừng lại. Đón lấy, một gã mặc cẩm bào nam tử từ cái này cung điện chi trên. Lên, đi ra, ở nam tử bên tay phải, là một gã 8-9 tuổi tiểu cô nương. Cẩm bào nam tử khoảng chừng 20 tuổi. Tướng mạo anh tuấn, mang trên mặt tiếu dung. Cho người cảm giác đầu tiên còn là tốt vô cùng. Còn cái kia tiểu cô nương. Tiểu cô nương ăn mặc quần áo toái hoa quần xanh, đỉnh đầu ghim một căn nho nhỏ roi da, phấn điêu ngọc trác, rất là khả ái. Cẩm bào nam tử lôi kéo tiểu cô nương. Hắn khác một cánh tay chỉ vào phía dưới Dương Diệp cùng nữ tử. Nhưng sau cười nói, Linh Nhi, ngươi vừa rồi hỏi ca ca ngươi tại sao muốn tu luyện. Hiện tại ca ca nói cho ngươi biết, chứng kiến hai người kia chưa? Bọn họ rất yếu. Vô cùng yếu, cho nên, vận mạng của bọn họ căn bản không nắm giữ ở trong tay mình. Bởi vì ca ca có thể dễ như trở bàn tay giết hắn đi nhóm. Mà bọn họ, chỉ có thể nhận mệnh. Đây chính là không nỗ lực người tu luyện vận mệnh. Thật vậy chăng? Tiểu cô nương chớp chớp nhãn. Ngây thơ hỏi, cẩm bào nam tử cười nói. Ca ca làm mẫu cho ngươi xem. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng chà chà. Chân hắn xuống con rồng kia đột nhiên trợn mở con mắt. Nhưng sau bên ngoài trực tiếp cắn một cái hướng về phía dưới Dương Diệp cùng Nam Ti Âm. Nhìn thấy một màn này, Nam Ti Âm khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Mà ở nàng bên cạnh Dương Diệp cũng là khuôn mặt sắc bình tĩnh. Nhìn không ra vui giận. Rất nhanh, con rồng kia đi tới Dương Diệp cùng Nam Ti Âm đỉnh đầu. Bên ngoài trương khai cự chủy. Sẽ phải đem Dương Diệp cùng Nam Ti Âm nuốt vào trong miệng. Ở nơi này lúc, Dương Diệp trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm. Sau một khắc, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Đạo kiếm quang này trực tiếp từ cái này cự long trong miệng xuyên qua. Trong nháy mắt từng cái. Giống, giữa sân truyền đến một đạo tiếng rồng ngâm. Thanh âm bên trong, xen lẫn vô tận thống khổ. Nhưng mà, sự tình còn chưa kết thúc. Đi tới cái kia cự long đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm hướng về phía cái kia cự long cái cổ chợt nhất chảm mà xuống. Suy, cái kia cự long còn chưa phản ứng kịp chính là đầu cùng cái cổ rời ra. Đồ long, cự long ngã xuống đất, tiên huyết vung vãi nhất địa. Dương Diệp rơi vào nam tử kia cùng bé gái trước mặt. Tiểu cô nương hiển nhiên có chút sợ. Thế nhưng, nam tử kia thần sắc cũng là rất bình tĩnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia tiểu cô nương. Sau đó nói. Kỳ thực, ca ca ngươi nói không sai. Bởi vì các ngươi trong mắt ta. Cũng là người yếu. Chỉ cần ta nghĩ. Ta hiện tại thì có thể làm cho các ngươi huynh muội đầu mang ra. Muốn nhìn một chút sao? Tiểu cô nương đầu nhỏ vội vã lắc. Dương Diệp nhếch miệng cười. Hắn không có đang nói chuyện. Kiếm Thu xoay người hướng cái kia Bắc Thương Thành đi tới. Bất quá, đi một hồi về sau, hắn đột nhiên ngừng lại. Sau đó nói, chỉ giết một con rồng, ta cảm thấy còn thiếu đi một chút gì. Mà thôi, vừa tới nơi đây, vẫn là khiêm tốn một điểm đi. Nói lời xin lỗi, việc này cứ như vậy quá khứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lời này tự nhiên là đối với cái kia cẩm bào nam tử theo như lời. Cái kia cẩm bào nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, khi trước sự tình, là tại hạ không phải. Mong rằng huynh đài bao dung. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra. Một viên nạp giới bay đến Dương Diệp trước mặt. Bên trong vật, tự xem như là bồi lễ. Mong rằng huynh đài thu hạ, Dương Diệp gật đầu. Ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, hắn vung tay phải lên. Thu hồi nạp giới. Nhưng sau cầm kiếm hướng cái kia cửa thành đi tới. Một bên, cái kia nam ti âm nhìn Dương Diệp bối ảnh. Trong mắt lóe ra một tia ánh sáng khác thường. Rất nhanh, nàng vội vã đi theo. Chết đi kia cự long lưng lên. Tiểu cô nương đột nhiên lôi kéo cẩm bào nam tử ống tay áo. Sợ hãi tiếng nói. Ca ca, cẩm bào nam tử thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về phía bên cạnh tiểu cô nương. Cười nói. Linh Nhi đừng sợ, không có việc gì. Linh Nhi nhẹ giọng nói. Có muốn hay không bà? Đem, Lâm Gia Gia gọi tới. Cẩm bào nam tử nói. Linh Nhi nếu muốn báo thù. Linh Nhi do dự xuống. Không nói gì thêm. Cẩm bào nam tử nhẹ nhàng xoa xoa bé gái đầu. Linh Nhi, ngươi sinh ở chúng ta gia tộc này. Có cùng niên kỷ không hợp thành thục. Ca ca lý giải. Bởi vì năm đó ca ca cũng là như vậy. Tuy là điều này làm cho ngươi ở gia tộc bên trong đạt được rất nhiều thứ ngươi muốn. Thế nhưng, cũng sẽ để cho ngươi mất đi rất nhiều thứ. Linh Nhi chớp chớp nhãn. Ca ca nói quá thâm ảo. Linh Nhi không hiểu. Cẩm bào nam tử cười cười. Sau đó nói. Vừa mới ca ca dạy ngươi một cái đạo lý. Hiện tại ca ca đang dạy ngươi một cái đạo lý. Đến, ca ca hỏi ngươi. Chúng ta cùng người nọ có không có thâm cừu đại hận gì? Linh Nhi lắc đầu. Cẩm bào nam tử cười nói. Cái kia Linh Nhi biết vậy ca ca lai lịch sao? Linh Nhi vẫn lắc đầu một cái. Cẩm bào nam tử lại nói. Cái kia Linh Nhi biết vậy ca ca thực lực chân thật sao? Linh Nhi như trước lắc đầu. Cẩm bào nam tử nhẹ nhàng xoa xoa Linh Nhi đầu nhỏ. Nhưng sau cười nói. Ngươi xem. Chúng ta cùng hắn không oán không cừu. Linh Nhi lại không biết hắn thực lực chân chính cùng thân phận. Người nói, vạn nhất rừng lão tới cũng đánh không lại hắn đâu. Hoặc có lẽ là, lai lịch của hắn so với chúng ta ra còn lợi hại hơn đâu. Cái kia lúc, chúng ta bởi vì nhất thì yêu thích làm gia tộc đưa tới đại địch. Người nói, gia tộc hội làm sao đối đãi với chúng ta. Linh Nhi trầm mặc một hồi. Sau đó nói, trọng tắc thì chết, nhẹ tắc thì trục xuất gia tộc. Cẩm bào nam tử gật đầu, cười nói, hiện tại, Linh Nhi còn muốn báo thù sao? Linh Nhi lắc đầu, cẩm bào nam tử cười nói, đi qua chuyện vừa rồi tính, Linh Nhi có thể học đến rồi cái gì không? Linh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta phải khiêm tốn một điểm. Cẩm bào nam tử gật đầu, là được khiêm tốn một chút. Đúng, chờ một hồi nếu như nhìn thấy ngươi Thương Nguyệt tỷ tỷ. Có thể đừng có đùa những thứ kia tiểu tâm tư. Nếu không, ngươi sẽ bị nàng đuổi ra Bắc Thương Thành. Linh Nhi gật đầu, Linh Nhi minh bạch, rất nhanh, hai huynh muội tiến nhập Bắc Thương Thành. Ngươi vì sao không giết nam nhân kia? Tiến nhập thành về sau. Nam Ti Âm đi tới Dương Diệp bên cạnh. Hỏi, Dương Diệp lắc đầu, không nói gì. Lúc trước hắn sở dĩ không khoảnh khắc người. Hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là bởi vì hắn không muốn ở chiêu chọc ra quá nhiều phiền toái. Người nọ thân phận không bình thường. Tuy là hắn không sợ. Thế nhưng, giết, nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái. Thứ hai nguyên nhân, vẫn là phiền phức. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một mịt mờ khí tức. Cổ hơi thở này chính tập trung vào hắn. Như hắn ở xuất thủ. Này đạo hơi thở chủ nhân liền muốn ra tay. Vì giảm thiểu phiền phức, hắn cũng không có ở xuất thủ. Cái này thì Nam Ti Âm lại nói. Người cái tên này tại sao không nói chuyện? Dương Diệp nhìn về phía Nam Ti Âm. Ta muốn đi Vu tộc. Nam Ti Âm do dự xuống. Sau đó nói. Có thể nói người một chút tại sao muốn đi Vu tộc sao? Dương Diệp nói. Không thể. Nam Ti Âm bĩu môi. Sau đó nói. Không nói thì không nói. Ai mà thèm biết. Nói. Người muốn đi Vu tộc nói. Liền phải có Bắc Thương Vương phủ cho thủ lệnh. Chỉ có cái kia thủ lệnh. Người mới có thể theo Bắc Thương thành Bắc Thương môn ly khai. Nói đến đây. Nàng làm như biết Dương Diệp đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó lại nói. Đừng nghĩ xông vào. Nơi ấy. Coi như là săn Vu bộ tộc muốn đi Vu tộc. Đều phải có Bắc Thương Vương phủ thủ lệnh. Bởi vì ở nơi ấy. Không chỉ có một tòa vô cùng cường đại trận pháp. Còn có chỉ ít hai vị siêu cấp cường giả. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi có biện pháp, đúng không? Nam Ti Âm cười nói. Không khéo, thật BPPDC là có. Dương Diệp đạm thanh nói. Nói một chút điều kiện của ngươi. Nam Ti Âm nói. Ta muốn cùng đi với ngươi Vu tộc. Nghe vậy, Dương Diệp chân mày cau lại. Ngươi đi Vu tộc làm chi? Vậy ngươi đi Vu tộc làm cái gì? Nam Ti Âm phản vấn. Dương Diệp đi tới Nam Ti Âm trước mặt. Hắn nhìn thẳng Nam Ti Âm. Nam cô nương, ta biết, thân phận của ngươi rất không bình thường. Thực lực cá nhân cũng rất tốt. Thế nhưng, lúc này đây ta muốn đi là Vu tộc. Ở cái kia địa phương, thân phận của ngươi chẳng có tác dụng gì có. Còn thực lực của ngươi, thứ cho ta nói thẳng. Loại người như ngươi, ta có thể đánh 10 cái. Nam Ti Âm khóe miệng có chút co lại. Ngươi có ý tứ. Dương Diệp nói. Ngươi dùng gia thành làm như điều kiện. Ta không pháp cự tuyệt. Thế nhưng. Như ngươi theo ta đi Vu tộc. Ta sẽ không bảo vệ ngươi. Cũng không cái kia tinh lực bảo hộ ngươi. Ta không muốn ngươi bảo hộ. Nam Ti Âm đạo. Dương Diệp gật đầu. Vậy tùy ngươi đi. Đi. Chúng ta đi Bắc Thương Vương phủ. Nam Ti Âm đạo. Vừa nói. Nàng hướng xa chỗ đi tới. Dương Diệp không nói gì. Đi theo. Chỉ chốc lát. Hai người tới Bắc Thương Vương phủ. Vương phủ rất lớn. Chiếm diện tích khả năng lại sắp tới hơn 10 vạn trượng. Trước đại môn. Xếp đặt hai vị cao tới cân nhắc cao trăm trượng dị thú tượng đồng. Ở chỗ này chờ ta. Nam Ti Âm nói xong. Sau đó liền nghênh ngang hướng đại môn kia đi tới. Nam Ti Âm đi mau đến đại môn lúc, đột nhiên, nàng ngừng lại, rất nhanh, nàng lấy ra một viên ngọc bội dơ lên. Rất nhanh, đại môn kia mở ra, Nam Ti Âm bước nhanh tiến nhập trong đó. Đang ở Nam Ti Âm tiến nhập Bắc Thương Vương phủ không lâu sau về sau. Đột nhiên, ba gã mặc trường bào màu vàng óng lão giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp Chu Vi. Ba người khí tức trực tiếp khóa ở tại Dương Diệp thân lên. Đồng thời còn thả ra khí thế của mình nghiền ép hướng Dương Diệp. Cái này lúc, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Sau đó nói, tình hữu nghị nhắc nhở xuống. Ta tâm tình không phải tốt cách trương.